Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4042, các người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chắc chắn mạnh hơn ông một chút. Rắc, bẻ thật mạnh, lão tổ độn thế kêu thảm một tiếng, cổ tay bị bẻ gãy, xương đâm xuyên máu thịt cánh tay lộ ra ngay. Phập. Quyền thứ hai ập đến, đập lên đan điền của lão tổ độn thế. Không đợi ông ta phản ứng, kiếm càn khôn chấn ngục đâm xuyên lồng ngực của ông Tết. Hấp thụ, Diệp Bắc Minh khế quát một tiếng, lão tổ độn thế lập tức hóa thành một cái xác khô. Suýt, ba người lão tổ chấn hồn, lão tổ thất tinh, lão tổ lục đạo, hít khí lạnh, bất giác lùi lại, khóe miệng Diệp Bắc Minh cong lên ý cười. Đừng sợ, rất nhanh thôi. Trong một hơi thở, kiếm càn khôn chấn ngục đã có thể hút cạn hoàn toàn các người, sẽ không đau đớn. Tên điên này, khuôn mặt già của lão tổ chấn hồn trắng bệch. Cảm ơn đã quá khen, người tiếp theo là ông đấy. Nụ cười của Diệp Bắc Minh như Diêm Vương đòi mạng, lão tổ chấn hồn sợ đến hồn phách bốc hơi. Đừng, trực tiếp thiêu cháy sinh mệnh, giống như hỏa tiễn bay lên không trung, nhanh chóng biến mất. Lão tổ thất tinh và lão tổ lục đạo thấy vậy, cũng thiêu cháy sinh mệnh chuồn đi. Diệp Bắc Minh không đuổi theo, hòa thượng chạy được, chư miếu thì không chạy được, các người. Trần Lục chỉ tức đến phun ra máu, ông ta bị thương nặng, vốn không thể bỏ chạy. Trương La Vân kinh sợ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Mẹ kiếp, hẳn là quái vật gì? Sáu tổ cảnh bị hắn giết mất hai người, ba người thê thảm bỏ chạy. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.